Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi yến tiệc trong cung kéo dài đến tận chiều mới kết thúc. Sau đó Diệp Thanh cùng Tiêu Oánh trở về phủ. Tuy nhiên, cô vừa mới vào phòng không lâu, bên ngoài đã có cung nữ đến. Cung nữ đó chắp tay chào Diệp Thanh, rồi nói: "Đại nhân Diệp, ta mang quan phục và ấn tín của ngài đến. Ngoài ra, bệ hạ còn phái ta đưa ngài đi xem phủ của mình. Nó không xa phủ nhị điện hạ, ngài muốn chuyển đến bất cứ lúc nào cũng được." "Được rồi," Diệp Thanh gật đầu, theo cung nữ đó rời đi. Một đoàn người đi qua một con phố dài, rồi đến được phủ của Diệp Thanh. Lúc này, phủ của cô vẫn chưa treo biển hiệu. Cung nữ giải thích: "Ta đã bảo người chuẩn bị biển hiệu rồi, chắc ngày mai sẽ treo lên. Đại nhân Diệp, xem trong phủ còn cần thêm gì không? Ta có thể giúp ngài chuẩn bị." "Được," Diệp Thanh cười gật đầu. Do chức quan của Diệp Thanh, bệ hạ ban cho cô một căn viện hai sân, chia thành sân trước và sân sau. Sân sau còn có một khu vườn nhỏ, tổng thể không phải là quá rộng nhưng cũng có mười mấy phòng, đủ để cô và Tống Chiêu ở. Diệp Thanh đi vào phòng trong sân trước xem xét. Sân trước thường là nơi cho nô bộc trong phủ ở và tiếp đãi khách. Bên trong đầy đủ đồ đạc, thậm chí còn có hai bà vú, bốn nữ tỳ, bốn tiểu đồng và cả gạo và bột mì trong bếp đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Diệp Thanh dọn vào. Diệp Thanh rất hài lòng với những gì đã được chuẩn bị. Cô lại đi vào sân trong. Trong sân có giếng nước và trồng nhiều cây hoa cỏ. Diệp Thanh đi qua khu vườn nhỏ, bước vào phòng trong. Phòng ngủ của cô rất rộng, ngay cạnh là thư phòng. Trên kệ sách cũng đã có sẵn sách. Diệp Thanh rất hài lòng, chẳng cần phải tốn tiền mua sắm gì thêm. "Đại nhân Diệp, ngài thấy có hài lòng không?" cung nữ hỏi. Diệp Thanh gật đầu, "Rất hài lòng, mọi thứ đều rất tốt. Cảm tạ bệ hạ thay ta." "Vâng, đây là hợp đồng nhà đất của viện này, còn đây là hợp đồng nô tỳ và bà vú, ngài cất giữ cho kỹ." "Đa tạ." Cung nữ và Diệp Thanh lại khách sáo mấy câu rồi rời đi. Diệp Thanh gọi tất cả 10 người hầu đến, nói: "Mấy ngày nay ta chưa chắc sẽ về, các ngươi cứ ở trong phủ, ta sẽ không đối xử tệ với mọi người, nhưng nếu ai bất mãn, ta sẽ không giữ lại." "Dạ." Sau khi dặn dò vài câu, Diệp Thanh rời đi. Cô tạm thời không định chuyển nhà, dù sao thì ai biết được nếu cô chuyển về ở, có thể sẽ bị Tiêu Y kia chặn đường. Vậy còn không bằng ở lại với Tiêu Oánh vài ngày, vừa có thể ăn nhờ. Chưa kể, bữa ăn phủ Tiêu Oánh thật sự rất ngon, và Diệp Thanh còn định ở thêm vài ngày rồi rời đi. Còn phủ ở kinh thành thì cứ để đó, sau này dành cho Tống Chiêu cũng được. Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền quay lại phủ Tiêu Oánh. Ngày hôm sau sáng sớm, người mang biển hiệu đã đến phủ Diệp Thanh, treo biển hiệu của phủ Diệp Thanh lên. Giang Cẩm Hoa luôn ghi nhớ lời dạy của phụ thân, sáng sớm đã ôm Tiểu Bảo đến phủ Tiêu Oánh. Dĩ nhiên, nàng là đến để gặp Diệp Thanh, nhưng phụ thân nàng thì không biết, chỉ biết nàng mỗi ngày đều chạy đến phủ nhị điện hạ. Điều này khiến Giang Trường Đức rất vui mừng. Khi Giang Cẩm Hoa ôm Tiểu Bảo bối đến, Diệp Thanh và Tống Chiêu đang ăn sáng. Thấy Giang Cẩm Hoa đến sớm như vậy, Diệp Thanh cười nói: "Các ngươi đã ăn chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?" Giang Cẩm Hoa định từ chối, nhưng Tiểu Bảo bối đã giơ tay lên: "Ôi, cái viên thịt kia trông ngon quá." Giang Cẩm Hoa bật cười lắc đầu: "Không phải mới ăn ở nhà rồi sao?" Tiểu Bảo bối tỏ vẻ tủi thân nhìn tỉ mình: Nhưng cái viên thịt kia trông ngon quá." "Được rồi, vậy cho muội thêm mấy cái nhé, được không?" Giang Cẩm Hoa nhẹ nhàng nói. "Tỉ thật tốt." Tiểu Bảo bối lập tức vui mừng nói, chân tay vội vã như ngựa chạy. Cuối cùng, Tiểu Bảo bối ăn hết 5 viên cá viên. uống nửa bát canh mới cảm thấy thỏa mãn. Sau bữa sáng, Diệp Thanh ôm tiểu bảo bối, cùng Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu đi dạo trong khuôn viên phụ cận của phủ Tiêu Oánh. Phủ Tiêu Oánh lớn hơn nhiều so với phủ của Diệp Thanh. Bốn người cùng tiểu bảo bối chơi đá bóng trong khu vườn phía sau phủ. Diệp Thanh và những người lớn chơi phối hợp với nhau, khiến tiểu bảo bối phải vất vả chạy theo. Tiểu bảo bối tay chân ngắn, chơi mãi mà không đá được quả bóng nào. Cuối cùng tức giận, ôm lấy chân Diệp Thanh làm nũng. Tỷ Diệp, muội không đá được bóng rồi. Diệp Thanh đưa tay véo má tiểu bảo, cười nói, được rồi, ta sẽ đá cho muội. Tiểu bảo bối đá được quả bóng, liền vui vẻ cười tươi. Nửa tháng sau, Diệp Thanh và Tống Chiêu cuối cùng cũng đã thử hết tất cả món ăn ngon ở kinh thành. Những nơi có thể chơi, hai người hoặc là cùng Giang Cẩm Hoa đi, hoặc là đi một mình. Nói chung hai người đã đi hết tất cả những nơi vui chơi ở kinh thành. Diệp Thanh nghĩ rằng, đã đến lúc phải lên đường rồi. Sống ở nhà Tiêu Oánh thoải mái quá, nếu không phải cô không còn nhiều thời gian để tiêu xài, thì cô thật sự muốn ở lại đây để hưởng thụ an nhàn. Buổi tối, Diệp Thanh đến tìm Tống Chiêu. Tống Chiêu không ngờ Diệp Thanh lại đến, liền vội vã mời Diệp Thanh vào phòng. Chủ nhân, có chuyện gì không? Tống Chiêu hỏi với vẻ nghi hoặc. Diệp Thanh gật đầu, lên tiếng, ta chuẩn bị rời khỏi kinh thành trong thời gian tới. Còn ngươi thì sao? Muốn ở lại đây? Hay muốn đi cùng ta? Đi đâu đó chơi một chuyến? Tất nhiên là theo người rồi. Mạng của ta đều là ngài cứu. Tống Chiêu gần như không cần suy nghĩ liền trả lời. Nhưng rồi cô lại nhớ đến Giang Cẩm Hoa. Hỏi, vậy Giang cô nương thì sao? Người đã nói chuyện với nàng ấy chưa? Diệp Thanh mím môi, lắc đầu, ta không định nói, sợ nói ra sẽ không nỡ rời đi. Nhưng người yên tâm, ta sẽ để lại thư cho nàng ấy. Khi chúng ta đi rồi, nàng ấy đọc thư thì sẽ hiểu thôi. Tống Chiêu gật đầu, vậy thì tốt. Tống Chiêu không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Dù sao cô cũng chưa từng yêu ai, không biết phải xử lý chuyện tình cảm thế nào. Chỉ cần nghe theo chủ nhân là được. Vậy chúng ta sẽ lên đường khi nào? Tống Chiêu hỏi. Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng không phải thường xuyên đến vào buổi sáng sao? Chúng ta đợi họ đi rồi, thu xếp đồ đạc là có thể lên đường. Nhớ kỹ, ngày mai không được nói ra chuyện này. Diệp Thanh nhắc nhở. Tống Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, ta đã nhớ kỹ rồi. Ngài cứ yên tâm. Diệp Thanh cũng gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta cũng trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Diệp Thanh nói xong, trở về phòng mình. Cô cho người chuẩn bị nước nóng rồi ngâm mình trong nước. Đầu óc mơ màng, mỗi khi nghĩ đến việc phải viết thư cho Giang Cẩm Hoa, lòng Diệp Thanh lại cảm thấy trống vắng. Cảm giác đó thật kỳ lạ, nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Cảm xúc vẫn lặng lẽ không thay đổi. Dù cô thật sự đã động lòng, Diệp Thanh cũng không muốn chủ động làm phiền Giang Cẩm Hoa. Điều đó chỉ khiến Giang Cẩm Hoa bị tổn thương. Khi cô rời đi, Giang Cẩm Hoa chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Cái gì không dứt khoát sẽ chỉ gây thêm rối loạn. Cô rót một chậu nước nóng rửa mặt rồi nhanh chóng ra khỏi thùng nước. Diệp Thanh mặc xong quần áo, vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn. Cô đang nghĩ không biết nên bắt đầu viết thư như thế nào. Diệp Thanh cảm thấy vẫn nên viết thư sao cho nhẹ nhàng một chút. Cô không muốn Giang Cẩm Hoa phải lo lắng cho mình. Ngày mai có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Cách chương.